Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 501, Luffy chạy tới. Nico Robin, người đậu ở chỗ này làm cái gì? Đi ở phía trước vẻ mặt ác tâm nụ cười Tư Lần Đam nhận thấy được phía sau Robin dừng bước lại. Vội vã xoay người lại khó hiểu hỏi. Ba y bên trong Omega viết hoa văn võng một. Nhưng Robin cũng không trả lời. Xoay người sang chỗ khác. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía sau xanh đen thông đạo. Bởi vì nàng dường như cảm thấy. Tiếng kêu. Đồng bọn tiếng kêu đang mơ hồ hướng cùng với chính mình truyền đến. Chỉ là Robin có chút không dám tin tưởng mình cảm ứng được tất cả. Trong lòng hy vọng kia là sự thật. Vừa sợ kia đúng trong lòng mình huyễn tưởng. Thấy Robin như vậy không nhìn chính mình. Lúc này trong lòng sớm cứu bị kế tiếp tức sắp đến cảm giác vui sướng nhộn nhịp Tư Lần Đam. Nhất thời đại giác mất mặt. Chính mình có thể gần đúng thế giới chính phủ cao tầng. Liền Robin một cái tiểu tội phạm cũng dám không nhìn chính mình. Lập tức phẫn nộ hô, có nghe thấy không? Người công việc này lấy chính là tội ác nữ nhân. Người chẳng lẽ còn muốn hy vọng có người tới cứu ngươi? Làm sao có thể? Sợ rằng ngươi hiện tại này tự nhận là đồng bọn gia hỏa đã bị cường đại tập đoàn sát thủ NETBSP. Nói đồng thời, Tư Lần Đam vươn tay phải bắt hướng Nico Robin đầu. Muốn cho nàng nếm thử cái loại này cảm giác đau đớn. Không nhìn kết quả của mình là cái gì? Phía sau lưng đột nhiên truyền tới đau đớn. Để Tư Lần Đam lập tức ngừng động tác trong tay. Suy nghĩ một chút, Tư Lần Đam vẫn là thu hồi tay của mình. Hướng phía sau Luchi ra lệnh bắt lại người nữ nhân này đầu. Mang theo nàng cùng ở sau lưng. Nhãn thần chẳng đáng thiếu mắt người nhát gan Tư Lần Đam. Đối với mặt trên phái như vậy một tên tới thống trị CP9. Luchi trong lòng vẫn không ưa. Nhưng chỉ cần hắn không can thiệp chính mình. Luchi cũng lười quản nhiều như vậy. Tương bết Lần Đam nhát gan. Luchi trách muốn bình tĩnh nhiều. Chỉ là không có nghe theo nó mệnh lệnh bắt Robin đầu. Chỉ là kéo tay nàng. Bởi vì Luchi trong lòng tinh tường. Lúc trước bên trong phòng làm việc sinh một màn. Chắc là muốn đạt được nào đó loại điều kiện. Chỉ có đang đối với Robin tạo thành thương tổn lúc. Mới có thể tiếp xúc. Bằng không dọc theo đường đi đến. Bọn họ đè nặng Nico Robin sớm cứu phát hiện. Chỉ cần sẽ không tạo thành nguy hại. Loại đồ vật này cũng sẽ không tiếp xúc. Thấy Luchi bắt lại Robin không có có sự tình. Trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Tư Lần Đam trong lòng cũng muốn thử xem. Nhưng là muốn đến trước kiếp trước một màn. Vẫn là đem ý nghĩ trong lòng đè xuống. Làm sao? Nico Robin. Người cái này tội ác nữ nhân. Hôm nay chỉ mỗi mình khó có thể chạy trốn. Còn sẽ liên lụy chính mình đồng bọn. Nghe được mặt trên truyền đến lửa đạn tiếng ấy ư. Cân nhắc vạn hải quân bản bộ tinh nhuệ ở chỗ này. Robin, vang dội tiếng la truyền lại ở cả cái thông đạo bên trong. Dù cho cách nhau không ngừng khoảng cách, tràn ngập hy vọng cùng âm thanh kích động cũng không có yếu bớt. Truyền tới Robin trong tai. Lúc đầu đắc ý Tư Lần Đam, trực tiếp bị truyền tới tiếng gào sợ than làm trên mặt đất. Cái gì? Này hải tặc cư nhiên xông đến nơi này. Bọn họ là làm sao đột phá NETBSP? Tới. Không nghĩ tới cư nhiên xông đến nơi này. Luchi ánh mắt nhìn về phía sau xanh đen thông đạo. Kia dọa người ánh mắt phảng phất vượt qua không gian khoảng cách. Chi chi chi. Bên trong lối đi. Luffy điên cuồng chạy vọt về phía trước chạy. Đuổi theo Robin. Lấy độ nhanh nhất đuổi theo Robin. Lúc này Luffy trong lòng duy nhất mục tiêu. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một bóng người chặn ở sau lưng thông đạo. Luffy hai chân vội vã gắt gao thải trên mặt đất. Tiếng cọ sát chói tai bên trong ngừng lại. Tỉ mỉ nhìn một cái. Kích động hô, là ngươi. Cái kia nuôi chim bồ câu tên. Rốt cuộc tìm được ngươi. Nhanh lên một chút đem Robin giao ra đây. Robin đang ở phía sau ta trong thông đạo. Chờ tay chỉ hướng phía sau đại môn. Luchi thản nhiên nói, bất quá. Ta thực sự cố gắng tán thưởng ngươi. Cứ nhiên có thể một người đi tới nơi này. Luffy lên tiếng nói, không phải. ta cũng không là một người đi tới nơi này. Nếu như là chỉ có ta một người, ta khủng bố đi không phải đến nơi đây. Cùng các ngươi bất đồng, ta cũng không phải là lẻ loi một mình. Sau lưng ta có rất nhiều đồng bọn. Hả? Thật sao? Luchi trong giọng nói tản ra nhàn nhạt chẳng đáng. Thế nhưng nếu như ngươi nghĩ giải cứu Nico Robin lời nói, vậy cũng chỉ có đem ta đánh bại, khả năng đi qua sau lưng đại môn, bằng không ngươi bước chân liền dừng ở đây a. Ngoặc kép, như vậy mới đúng hả? Đã như vậy, kia cho ta nhường đường a. Luffy dẫm trận tại chỗ xông lên, xoay tròn thân thể, mượn thân thể xoay tròn mang ra lực lượng, chân phải tấn đá ra. Xem ra ta muốn nói một câu, đường này không thông. Mắt lé nhìn về phía công tới Luffy, Luchi lựa chọn cứng trọi cứng phương thức, xoay người đánh bắt đầu tay trái, hoành ngăn hồ sơ lên đỉnh đầu, cong hai chân chống đỡ Luffy đả kích. Không chờ bên ngoài hoàn thủ, Luffy chiêu thức biến đổi, chân phải làm trung tâm nhanh xoay người, nắm chặt quả đấm thừa cơ cực đại ở Luchi ngực. Đáng tiếc, một quyền một cước cũng không có đối với Luchi tạo thành một điểm thương tổn. Ngay cả để hắn lui lại nửa bước cũng không có làm được. Khẽ nâng đầu lên, Luchi dẫm trận tại chỗ đuổi theo. Đánh nhanh ra quyền đầu. Một quyền ở giữa Luffy mặt. Có thể nắm tay loại này đánh ngất. Đối với như ra mà nói cũng không có một chút tác dụng nào. Chân phải giơ lên, nhanh hướng phía Luchi quét ngang đi ra ngoài. Chân chưa tới, chân gió đã kéo tới. Hướng xuống dưới nhìn lướt qua Luffy bước ra bay lên. Chân phải lại đồng thời hướng Luffy đầu quét tới. Hiu, nhanh nghiêng người tránh hạ. Chân phải mang theo kình phong xoa đầu đảo qua. Từng luồng cái mền kình phong quét chúng bay ra ở giữa không trung. Ngừng quay ngược lại thân hình. Luffy ngẩng đầu lên. Hai người ánh mắt lẫn nhau đối diện. Không hẹn mà cùng dẫm trận tại chỗ nhằm phía đối phương. Đồng thời xúc lực nắm đấm cũng đồng thời đánh ra. Thình thịch, quyền diện giao nhau. Nội bộ không khí ở trên phương cường đại lực lượng hạ muốn nổ tung lên. Hai người hai tay không khỏi lui lại. Đạp, dùng sức đạp trên mặt đất. Luffy cắn răng lần nữa tăng gia tăng lực lượng đánh ra. Luchi không yếu thế chút nào. Đồng dạng huy quyền đón nhận. Lực lượng kinh khủng ở hư không truyền vang. Hai người sinh sinh trùng kích hóa thành thực chất, hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyển ra, thân ra đánh trúng giữa hai người, trên gương mặt bắp thịt cũng bắt đầu vặn vẹo, rốt cuộc lực lượng kinh khủng tụ tập đến một cái cực hạn. Từ hai người khống chế muốn nổ tung lên, sinh sinh lực đánh vào, ngay cả hai người đều khó có thể chịu đựng bị đánh bay ra ngoài. Bên trong cả gian phòng còn lại vật thể càng không cần phải nói. Thực chất sóng xung kích, tựa như một hai bàn tay, chu vi hết thảy vật thể tất cả đều bị hất bay. Hung hăng đụng ở vách tường chung quanh trên, yên vụ bay lượn, ngắn ngủi che cản tất cả. Tới gần vách tường trong phế tích, một cái lớn dương sắt lớn cố gắng đứng lên, bị đè ở phía dưới Luffy một tay đánh bay dương sắt. Trong miệng nhỏ bé thở hổn hển nhìn về phía đối diện, dần dần tản đi yên vụ hạ. Luchi nửa quỳ trên mặt đất thân ảnh hiển hiện ra, đạp mới vừa rồi tự thân dưới sự xung kích đất nứt ra mặt. Luchi kinh ngạc nói, không nghĩ tới, người so với hôm qua ở Thủy Chi Đô gặp phải lúc lực lượng mạnh nhiều như vậy. Thảo nào Bruno sẽ bại trong tay ngươi trên, thời gian ngắn ngủi tăng cường nhiều như vậy chiến lực hay là nói ngươi giấu giếm thực lực. Không có để ý Luchi lời nói. Luffy tản ra trước mặt yên vụ, thở hổn hển hô tránh ra. Robin bây giờ đang ở đối diện. Luchi thản nhiên nói, chỉ cần ngươi đem ta đánh bại, ngươi lập tức là có thể đuổi kịp nữ nhân kia. Bất quá vừa rồi lời nói của ta, ngươi không nghe thấy sao? Đường này bất đồng, các ngươi về sau sẽ không còn được gặp lại nàng. Cái này chưa chắc đã nói được a. Ta nhưng là chuyên môn tới nơi này cứu Robin. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.